Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1230, Minh Hôn 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vị này tàu tử, cảm tạ ngươi bênh vực lẽ phải. Đại tế ti hướng Ninh Thư chắp tay một cái. Ta kỳ thật 15 tuổi không đến. Ninh Thư yên lặng nói. Đại tế ti trầm mặc một chút. Người sinh con rất sớm. Tướng quân, Tiểu Khả nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Bây giờ nên làm gì? Phương pháp đơn giản nhất là tay cầm mấy người này đều giết. Hiên Viên Hạo nói, Tiểu Khả gật gật đầu. Hiên Viên Hạo lúc này lấy ra bản lĩnh thật sự. Một trưởng liền chụp chết một người. A tứ, Hiên Viên Hạo. Đại tế ti nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo. Người giết tộc nhân, ta. Hai bên hết sức căng thẳng, liều mạng đánh nhau. Ninh Thư trực tiếp ép buộc Tiểu Khả là có điểm công phu, nhưng là so ra kém Ninh Thư. Đem đồ vật giao ra, không thì ta liền bóp chết nàng. Ninh Thư bóp Tiểu Khả cổ, người buông ra Tiểu Khả. Hiên Viên Hạo khẩn trương hướng Ninh Thư hô, người đem đồ vật cho ta, ta liền buông ra nàng. Ninh Thư giơ lên cái cằm, nói, tướng quân, không cần phải để ý đến ta. Ngàn vạn không thể đem linh thạch cho nàng. Tiểu Khả bi tình hô, không cần phải để ý đến ta. Linh thạch trọng yếu nhất. Ninh Thư, lần này thật là làm ác độc nữ phối. Điệu bộ này, người buông ra Tiểu Khả, ta đem đồ vật cho ngươi. Hiên Viên Hạo lấy ra một khối lớn chừng bàn tay hòn đá. Này hòn đá tương đối dày, toàn thân đen nhánh. Khối này còn không có Lý Tam Lang bài vị đại đâu. Tướng quân, không muốn như vậy. Chúng ta thiên tân vạn khổ mới tìm được đồ vật, không muốn bởi vì ta đem đồ vật giao cho nàng. Tiểu Khả sốt ruột nói, đồng thời cũng rất cảm động. Tướng quân vì nàng giao ra linh thạch, người đem linh thạch cho hắn. Ninh Thư hướng đại tế ti phương hướng giơ lên cái cằm. Hiên Viên Hạo bình tĩnh đem tảng đá ném cho đại tế ti. Đại tế ti vội vàng tiếp nhận tảng đá. Đại tế ti, có phải thật vậy hay không? Là thật, là thật. Đại tế ti đem tảng đá che ở ngực, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Quá tốt rồi, linh thạch tìm được. Hiên Viên Hạo xanh xám mặt, hướng Ninh Thư cắn răng nghiến lợi nói ra, có thể đem Tiểu Khả buông ra đi. Ninh Thư bóp Tiểu Khả cổ lui lại, hướng đại tế ti nói ra, đi mau nha. Đại tàu tử, cảm ơn ngươi a. Đại tế ti mang người liền chạy. Ninh Thư, chờ ta cùng đi a a a. Ngươi cái này ánh mắt thiển cận thôn phu, ngươi biết biên quan run rẩy mỗi ngày muốn chết bao nhiêu người sao? Nhiều như vậy tướng sĩ chôn xương biên quan, bao nhiêu mẫu thân thê tử mong mỏi nhi tử trượng phu có thể trở về. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Có linh thạch có thể cứu vãn bao nhiêu sinh mệnh. Quốc gia đều dựa vào những binh lính này bảo vệ. Tiểu Khả thanh âm bén nhọn nói, binh sĩ bảo vệ quốc gia, đó là bọn họ trách nhiệm. Chiến tranh cái đồ chơi này là thượng vị giả dã tâm. Đừng nói như vậy cao thượng. Ninh Thư lạnh nhạt nói, lĩnh quân vang ở này vị mưu này trước, ngươi thật là máu lạnh. Tiểu Khả tức giận nói, ta chính là máu lạnh như vậy. Ninh Thư không cần mặt mũi nói, tiểu cô nương, ngươi là nhà nào thiên kim tiểu thư? Ninh Thư bóp cổ của nàng, ngồi chém gió. Trong nhà người người biết ngươi nhập ngũ sao? Chẳng lẽ thế giới này nữ tử có thể tòng quân? Ta không biết ngươi nói cái gì. Ngươi có phải hay không mắt mù? Không phải, nói ta là nữ tử. Tiểu Khả tức giận nói, nhìn Hiên Viên Hạo. Tướng quân, đừng nghe nàng nói mò, ta không phải nữ tử, ta là nam tử, ta mỗi ngày cùng ngươi bên nhau, ngươi nên biết. Ninh Thư trợn trắng mắt, lại trợn trắng mắt. Ninh Thư thấy thời gian tiêu hao không sai biệt lắm, đem Tiểu Khả hướng Hiên Viên Hạo đẩy đi qua. Hiên Viên Hạo nhanh lên ôm lấy Tiểu Khả, hướng Ninh Thư đánh ra một trường, trường kinh thẳng hướng Ninh Thư phía sau chăn chăn mà đi. Ninh Thư xoay người lại, phóng xuất ra hình rồng khí kình. Hình rồng khí kình, cùng trưởng kình đụng vào nhau, phát ra âm thanh lớn. Ninh Thư đem Chăn Chăn ôm vào trong ngực, sau đó theo vết tích đuổi kịp Đại Tế Ti một đoàn người. Đại Tế Ti quay đầu nhìn thấy Ninh Thư, sao ngươi lại tới đây? Ta đắc tội Hiên Viên Hạo, không chạy trốn làm gì? Ninh Thư nói. Đại Tế Ti gật gật đầu, cái này ngược lại là, lần này cảm ơn ngươi nha. Không phải ngươi, chúng ta liền đoạt không trở về linh thạch, ngươi liền không sợ ta đoạt ngươi linh thạch sao? Ninh Thư cười híp mắt nói. Đại Tế Ti vội vàng ôm ngực, cảnh giác nhìn Ninh Thư, ngươi cũng là hướng về phía linh thạch đến chấm ngoặc kép. Ninh Thư giật giật khóe miệng, cảm giác những người này thật tốt lừa gạt. Ta hiện tại đã không có địa phương đi, cho nên ta đi với các ngươi đi. Ta một cái quả phụ mang theo hài tử không dễ dàng. Ninh Thư nhìn Đại Tế Ti, ngươi có thể hay không thu lưu ta? Đại Tế Ti không chút do dự gật gật đầu, có thể nha, lần này đa tạ ngươi giúp chúng ta lấy được linh thạch, không thì thôn chúng ta người liền sống không lâu. Ninh Thư trở lại trong thôn, đến trong phòng cầm biên soạn sách thuốc, lại đến nghiêu trong vòng đem châu cái nắm. Chúng ta đi mau, không thì Hiên Viên Hạo liền đuổi tới. Bất quá nắm một con châu có điểm chậm nha. Đại Tế Ti nhìn châu cái buông thõng cái lớn, sao sao có chút lo âu nói. Ninh Thư vỗ châu cái, chạy. Châu cái kêu một tiếng vui chơi liền chạy đứng lên. Đại Tế Ti đám người cực nhanh lên đường. Trên đường đi, Ninh Thư cùng những người này tiếp xúc, phát hiện đám người này chính là tương đương đơn thuần, đoán chừng là rất ít cùng bên ngoài tiếp xúc, phá lệ thuần phác. Thuần phác đến Ninh Thư đều không có ý tứ nói đùa, rõ ràng là nói đùa lời nói, bọn họ thế mà coi là thật. Trên đường, Ninh Thư ngẫu nhiên dừng lại cho Chăn Chăn nấu sữa bò. Những người này vài ngày đều không rửa mặt. Đại Tế Ti giải thích, những này thảo dược có thể chống cự ánh nắng tổn thương, bọn họ tộc nhân nhất sái mặt trời liền sẽ tổn thương thân thể. Tật xấu này Ninh Thư chính là chưa từng nghe thấy. Ninh Thư vươn tay cho Đại Tế Ti bắt mạch, thân thể là có cái gì thiếu hụt a? Ninh Thư bắt mạch, thân thể kiện kiện khang khang chính chính thường thường. Ninh Thư luôn cảm thấy là những người này tâm lý của mình tác dụng. Luôn cảm thấy, a, ta không thể phơi nắng, phơi mặt trời ta thân thể đau quá, cảm giác muốn chết, thân thể liền tạo thành phản xạ có điều kiện, không có gì mau bệnh nha. Ninh Thư thu tay lại nói. Đại Tế Ti lắc đầu, hài đồng phơi mặt trời, mấy ngày thời gian liền sẽ chết. Ninh Thư, a ha, cái kia giao châu là cái gì? Ninh Thư hỏi, là giao nhân nội đan đi, thế giới này dù sao có quỷ, còn có đại xà, có giao nhân. Ninh Thư không có chút nào giật mình, thật, thật, là trong biển một loại cá nội đan, là hải yêu. Đại Tế Ti nói. Ninh Thư gật gật đầu, này linh thạch lại có mấy khối, tảng đá kia vốn là một khối, bị người làm hỏng rồi, còn trộm đi một khối, hiện tại liền chỉ còn lại như vậy một khối nhỏ. Đại Tế Ti có cái gì nói cái gì, vẫn là người trong thôn. Ai, xem ra Lý Tam Lang khối kia bài vị vẫn là theo những người này trong tay chảy ra đi, có lẽ là có người bán cho Lý gia. Ninh Thư Lý gia ở một trận đều không có phát giác Lý gia có cao thủ gì. Ninh Thư đem lạnh sữa bò đút cho Chăn Chăn ăn uống no đủ. Chăn Chăn tò mò nhìn những người này. Ninh Thư kỳ thật hiếu kỳ Đại Tế Ti cổ làm sao có thể chế cổ. Ninh Thư hướng Đại Tế Ti thỉnh giáo. Đại Tế Ti cũng không có che giấu nói cho Ninh Thư nên như thế nào làm ra cổ trùng. Hết chương.